Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, ngã cái mông. Bành Dận lại lật một cái, cũng không có phát hiện nữa cái gì đáng nhiều lắm lo đồ vật. Trước thu lại, trở về đi thôi. Tiêu Hành chỉ huy, chờ khôi phục nguyên dạng, lại độn đường cũ lật, nhảy ra tường viện tới, rơi mà đi mấy bước. Hắn bỗng nhiên bước chân liền chậm lại, ánh mắt xéo qua sau này liếc liếc, đi về phía trước nữa một đoạn. Liền bỗng nhiên ra tốc xông vào phía trước rừng cây nhỏ. Lại một nhảy lên cây, hình thước tiến vào lâm tử, nhìn trái phải một chút cũng không thấy vết chân người. Đứng lại suy nghĩ một chút, toại lại chợt lui đi ra ngoài. Bành Dận muốn theo đuổi, bị Tiêu Hành đè xuống. Các ngươi làm việc cũng không nhìn nhìn có hay không cái đuôi sao? Hắn ánh mắt mang theo trách cứ. Bành Dận sợ hãi. Tiểu nhân đã nhiều ngày làm việc đã vô cùng ẩn núp, cũng không có hỏi ra cái gì không nên hỏi, không biết ai sẽ để mắt tới chúng ta. Tiêu Hành hướng về phía cái kia dần dần xa bóng lưng nhìn một hồi, nói: ta trở về khách sạn, ngươi theo sau nhìn một chút. Hình thước ra lâm tử, không đi đại lộ, 7 cong 8 quẹo mà dọc theo nhà giữa u ám tiểu đạo đến thôn làng bên ngoài. Cửa thôn hai người toại đứng ra, khom lưng nói: ra trở về tới rồi. Hình thước kéo xuống mặt nạ, thở ra một hơi nói: làm được không tệ, bất quá người theo mất rồi. Các ngươi vội vàng trở về, bọn họ đặt chân chỗ ngồi đi theo. Có tin tức lại tới hồi báo. Nói lấy hắn móc đem tiền đồng cho bọn họ, đeo lên mặt nạ lại đi xa. Bành Dận tự góc tối nhìn thấy, chợt cũng đi theo. Nhưng đối phương hành động lại cực kỳ bén nhạy, ra trấn hướng đông, tốc độ không thấy được rất nhanh, nhưng rẽ ngang rẽ dọc mà, đến lúa mì mà phụ cận, sương đêm ương ương, đã không thể lại thấy vật. Hình thước trở lại quân doanh, gõ thích liễu liễu cửa phòng kêu nàng đi ra, nhìn qua chắc là có chút phát hiện, hắn đem thay đổi y phục dạ hành khoác lên trên kệ gỗ, đều giọng nói, bọn họ tiến vào Hứa gia. Tìm tới chút ít Hứa tiềm di vật. Sau đó ta tại dưới cửa sổ mơ hồ nghe được bọn họ nói đến cái gì Giang Nam Tuyết Nghiễn trai cái gì. Lại sau đó chỉ thấy Sở Vương cầm lấy chuôi cây quạt đi rồi. Tuyết Nghiễn trai thích liễu liễu đời ở Kinh Thành. Những thứ này nổi danh hiệu buôn nàng tự nhiên nghe nói qua. Tuyết Nghiễn trai tại Giang Nam. Bọn họ làm sao sẽ nhắc tới cái này. Còn nói cái gì khác không? Ta không dám áp quá gần, chỉ có thể xa xa miêu. Đừng lời nói mặc dù cũng loáng thoáng nghe xong chút ít, nhưng là đều không trọng yếu. Ta đoán chừng, hắn lấy đi cây quạt kia chính là Tuyết Nghiễn trai làm. Nhưng là không biết Hứa tìm một cái võ tướng vì sao lại ẩn tàng đem có ý tứ như vậy cửa hàng sàn. Xuất cây quạt, thích liễu liễu cũng không hiểu. Thật ra thì đang tra đầu mối loại sự tình này lên. Vô luận là tại Yến Đường trước mặt vẫn là ở trước mặt Tiêu Hành, nàng đều là nhận thua. Bọn họ đầu tiên nắm giữ nàng không cách nào sánh bằng vũ lực cùng nhân viên. Thứ hai, bọn họ đối với hoàng đế hoặc có lẽ là bọn họ đối với nghe ngóng đối tượng là nam nhân, cũng có nàng trời sinh không kịp ưu thế. Cho nên nàng lựa chọn đi theo Tiêu Hành phía sau chiếm tiện nghi. Nhưng là trước mắt nàng coi như biết Hứa tiềm có đem không nên có cây quạt, cũng vẫn là mò không xuất đầu cái gì tự. Lại nhìn một chút đi. Nàng nói. Bành Dận trở lại khách sạn. Tiêu Hành đã ngồi ở bên cạnh bàn nhìn chuôi này cây quạt rồi. Thuộc hạ vô năng. Người theo mất rồi. Hắn buồn bực nhìn lấy dưới đất. Tiêu Hành dương mắt nhìn hắn một cái. Hợp cây quạt. Cái gì cũng không dò. Dò người là đi về phía đông. Người kia tuổi tác không lớn. Lộ số rất phù hợp. Không giống như là giang hồ kẻ xấu. Hắn lâm trước khi đi còn khai báo có người chia nhau làm việc. Lúc trước ta xem một chút. Mặt khác hai người kia như là hướng trấn bên này phương hướng tới rồi. Không loại bỏ là tại nhìn chăm chú chúng ta mũi nhọn. Mà tiểu nhân lại tra một chút. Hướng đi về hướng đông hơn 10 dặm. Là thông sơn doanh. Tiêu Hành nói. Người nói là trong quân doanh có người ở nhìn chăm chú ta. không dám xác định. Bành Dận ngưng lông mày. Theo lý thuyết hẳn không khả năng. Chúng ta cha không có quan hệ gì với triều đình. Coi như biết chúng ta ở chỗ này. Trong quân doanh tướng lãnh cũng không phải là không nhận biết vương gia. Không đến nổi sẽ phái người theo dõi. Bởi vì chuyện liên quan đến quân chính. Tiểu nhân cũng không dám đi thăm dò. Tiêu Hành yên lặng một hồi. Nói, ngày mai ban đêm lại đi chuyến Hứa gia. Trước cơm tối Hình Thước nhận được tin tức. Buồn bực gãi lên đầu tới. Thích Liễu Liễu tới rồi. Hắn liền liền nói. Mới vừa rồi người tới nói. Sở vương bọn họ ban đêm thật giống như lại dự định phải ra ngoài. Hơn nữa đi địa phương rất có thể vẫn là Hứa gia nhà cũ. Tối hôm qua đi tối nay lại đi. Chẳng lẽ nơi đó đầu thật đúng là có phát hiện gì? Nghe đến đó Thích Liễu Liễu cũng là bất ngờ. Nàng cũng không cho là theo Hứa gia nhà còn có thể tìm ra cái gì không phải đầu mối tới. Tiêu Hành có thể cầm đến cây quạt cũng có thể coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Còn đi, nếu thật có thể đào ra cái gì khó lường tới. Như thế Tôn Bành năm đó như thế tính toán mọi cách bảo vệ Hứa Linh Oanh. Không hoàn toàn thành trò cười. Nếu như còn có đầu mối. Trong đêm qua bọn họ tại sao không mang ra đi. Trực giác của nàng khác thường. Có lẽ là Sở Vương nghiên cứu cây quạt kia nghiên cứu ra chút gì đây. Hình Thước nghi hoặc, lại nói, ta dự định buổi tối đi xem một lần nữa. Nếu là có thể dò nữa đến điểm tin tức, hoặc Hứa Ly câu trả lời thì càng gần từng bước. Thích Liễu Liễu càng không thể không thừa nhận hắn. Nói có đạo lý, tế suy nghĩ một hồi. Nàng nói, đi có thể, nhất định phải cẩn thận. Tiêu Vương người kia tuyệt đối không giống như bề ngoài nhìn qua như thế hiền hòa. Người đừng một không cẩn thận tài đến trong tay hắn. Dĩ nhiên, coi như để cho Tiêu Hành phát hiện bọn họ đang theo dõi hắn. Cũng ra không là cái gì đại sự. Hắn cũng không thể tùy tiện xuống tay với Huân Quý. Nhưng là tóm lại không tốt. Hơn nữa còn muốn đi theo phía sau hắn chiếm tiện nghi liền không có khả năng rồi. Mà nếu như nàng liền hắn nghĩ làm cái gì cũng không biết. Vậy thì như thế nào biết được hắn đối với Yến Đường phần kia lưu tâm? Kết quả có thể hay không dẫn dắt thương thế hắn hại Yến Đường đây? Ta biết đến, Hình Thước vỗ vỗ thổ đứng dậy. Ta mặc dù đọc sách lười biếng, khỏe không ngạt từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện, thông thường mà nói không ngại chuyện. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, cũng đứng dậy, được rồi, ta xem vẫn là ta cùng Mẫn Chi Nươm Ca Nhi cùng ngươi cùng một chỗ đi. Như vậy ta cũng yên tâm chút ít. Hình Thước suy nghĩ một chút. Cũng đáp ứng. Tiếp mà liền kêu hai người kia qua tới. Một phen sau khi thương nghị. Yến Nươm Trình Mẫn Chi theo kinh ngạc đến tiếp nhận lại tới trầm tư tự có một phen thay đổi không? Đề cập tới. Đến ban đêm. Bốn người liền cùng Thiên Phu Trưởng làm ra trại báo cáo chuẩn bị. Ra doanh trại sau mặc vào tạm thời lấy được y phục dạ hành đi về phía nam bãi trấn đi rồi. Lần này quen việc dễ làm, tại khách sạn phụ cận giữ một hồi, quả nhiên chỉ thấy hai người một trước một sau mà sau này cửa sổ nhảy ra. Hướng Hứa ra nhà phương hướng đi rồi, Thích Liễu Liễu võ công yếu chút, điếm hậu theo đuôi, Hình Thước bắt chuyện Yến Nươm Trình Mẫn Chi đuổi theo, chừng 20 trượng khoảng cách, ngược lại cũng an toàn, nhưng trước mặt hai người chạy không bao lâu. Liền bỗng nhiên gãy đường tiến vào đêm qua rừng cây nhỏ. Hình Thước làm một động tác tay. Ba người truy lùng vào trong. Đột nhiên một cước đạp không. Chỉ nghe đập thình thịch một tiếng. Trước khi đi Hình Thước liền rơi mất trong hố sâu. Hậu phương Trình Mẫn Chi kinh hãi. Vội vàng nhào tới hố dọc theo. Người như thế nào đây? Ta dẫm đạp bẫy dập. Không sao. Các ngươi nhanh đi đuổi theo. Đừng theo mất rồi chính là. Hình Thước ngược hấp khí âm thanh truyền tới. Trình Mẫn Chi vội la lên. Người bị thương sao? Không có chuyện gì. Ngã cái mông. Chậm rãi liền tốt rồi. Các ngươi đi nhanh. Kêu Liễu Liễu qua tới kéo ta một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.